chọc lầm xà vương lưu manh, chương 271-4, trò hề phong hậu 4. Góc truyện audio.com, nàng chuyển rồi, sau khi nghe được đám người Lý Quả đã chuyển ra khỏi cung Phượng Thê, Mạc Nhật Tì còn có chút kinh ngạc. Hắn thật sự không ngờ cô sảng khoái như vậy, thậm chí còn chẳng khóc nháo gì liền trực tiếp chuyển đi, hắn còn phái thêm vài người chuyên môn đi vì đề phòng cô không chịu chuyển liền ném cô thẳng ra ngoài đó. Không ngờ người ta vậy mà quá thức thời, hoàn toàn không làm ra hành động gì, hơn nữa, nghe nói vào ly cung còn rất vừa lòng nữa. Không biết vì sao, trong lòng hắn lại có chút không vui, sao Lý Quả có thể bình tĩnh như vậy? Cứ không khóc không nháo thỏa hiệp vậy sao? Hay là còn có âm mưu quỷ kế khác? Giám thị bọn họ, nếu như bọn họ dám làm ra hành động gây thương tổn tới đại phi, lập tức bắt giam. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng là có ám chiêu gì đó sẽ gây bất lợi với đại phi, vội vàng căn dặn. Nhóm thị vệ cung nữ liền lĩnh mệnh đi xuống, kỳ thật bọn họ rất khó hiểu, vì sao vương không thích tiểu thư như thế, lơ ly lúc bọn họ gặp tiểu thư đều cảm thấy rất tốt mà quy quy không khóc không nháo lại càng không tranh cãi, đối xử đon nô với hạ nhân cũng rất ôn hòa. Vương, đại nhi tin tưởng tiểu thư sẽ không gây bất lợi cho đại nhi, ngài đừng nghĩ nhiều tiểu thư còn phải chăm sóc tiểu xà vương, vương có rảnh thì nên đến thăm mới đúng ạ, ở bên cạnh đại phi vẫn im lặng, mãi đến lúc sau, nàng ta mới ôn nhu tiến lên, tựa vào trong vòng ôm của hắn, ôn nhu, nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Loại tâm tình không vui vừa rồi của Mạc Nhật Tì chỉ vì lời của nàng ta mà tan thành mây khói, hắn vô cùng yêu thương vuốt mái tóc dài của nàng ta, sủng nịch nói. Nàng đó chính là quá thiện lương, đối xử với người ta tốt như vậy, một ngày nào đó sẽ chịu thiệt thôi. Bồn vương đương nhiên sẽ chiếu cố mẫu tử bọn họ, sẽ không để cho bọn họ sống khổ sở, nàng cứ an tâm tiến vào cung Phượng Thê đi, một tuần sau chính là đại điển phong hậu của nàng, hãy chuẩn bị thật tốt, làm một xà hậu xinh đẹp nhất thiên hạ. Cảm ơn vương, đại phi vô cùng hưng phấn, trong lòng vô cùng kích động, càng thêm ôm chặt hắn. Mà Mạc Nhật Tì cũng yêu thương vô hạn ôm lấy nàng ta cuối cùng bế lên, đi về hướng tẩm cung. Ngày hôm sau, Mạc Nhật Tì liền mang theo nàng ta cùng nhau đi tới cung Phượng Thê, trong cung lại đổi một đám cung nữ thị vệ mới. Cung Phượng Thê cung vẫn khí thế, hoa lệ, vô cùng xinh đẹp, trải qua một ngày quét tước, bài trí, so với nguyên bản càng thêm xa hoa hơn nhiều. Nơi này thật đẹp, ánh mắt đại phi sáng rực lôi kéo hắn dạo khắp nơi trong tầm cung, tươi cười đầy mặt hết sức vừa lòng. Mạc Nhật Tì mặc cho nàng ta lôi kéo bản thân, kỳ thật hắn đã sớm vô cùng quen thuộc tất cả mọi thứ ở nơi này. Lê Quyết Yon nhìn nàng ta tươi cười vui vẻ, không biết vì sao, trong lòng hắn lại có cảm giác cô đơn, nhưng biến mất rất nhanh, hắn cũng không biết vì sao. Vương, về sau ngài sẽ cùng ở đây với đại nhi sao? Đại phi làm nũng ngượng ngùng quay đầu hỏi, bày ra thần thái yêu kiều, lại lộ ra vạn loại phong tình, nhiều thêm chút hương vi nữ nhân thành thục. Bổn vương sẽ cùng đại nhi tiến vào. Hắn phục hồi tinh thần, hòa ái dễ gần cười cười, đá đi ý nghĩ khác thường, chuyên tâm cùng nàng. Đi yên đan, leo ly quê, don, đồ đạc của đại phi rất nhiều, rất nhanh liền chất đầy phòng, trừ đồ mang vào từ ngoài cung, còn có không ít là do Mạc Nhật Tì ban cho, gần như đều là chân phẩm. Đồ quý, lại ban cho nàng ta kha khá cung nữ, nghiễm nhiên đã thành tiêu chuẩn của xà hậu rồi. Góc truyện audio.com, vương, đại nhi yêu ngài lắm. Sau khi làm xong hết tất cả, bọn họ liền ôm nhau ngồi trên giường lớn Lý Quả từng ngủ qua, đột nhiên, nàng ta xấu hổ thổ lộ với hắn. Mạc Nhật Tì có chút kinh ngạc, sau đó thoải mái nở nụ cười. Ha ha ha, đại nhi tốt của bổn vương cũng yêu nàng, về sau đại nhi phải sinh thêm cho bốn vương mấy nữ nhi, nhi từ đó, như vậy mới náo nhiệt. Ánh mắt đại phi lại phát sáng, hai từ, nàng ta đột nhiên nhớ tới cục cưng của Lý Quả trong lòng cũng dâng lên khát vọng. Đúng vậy, nếu như nàng ta sinh tiểu xà vương, như vậy đứa bé của nàng ta nhất định có thể thắng được tiểu xà vương của vị tiểu thư kia, nói không chừng sau này vương nhất định sẽ để cho con mình là tiểu xà vương kế thừa đại vị đó. Cách chương.